Nhà Lao Chi Vương, chương 306, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp trên tầng 18 của tòa nhà trụ sở tập đoàn Lôi Thị ở vùng núi Đài Bắc. Hôm nay không phải là một ngày đặc biệt gì cả, nhưng tất cả những nhân viên cấp cao của tập đoàn Lôi Thị và các cổ đông quan trọng đều xuất hiện trong phòng hội nghị lớn trên tầng 18. Một phòng hội nghị lớn chứa nhiều người như vậy nhưng không hề có một tiếng động. Cả phòng họp đều tràn ngập không khí nghiêm túc. Ngồi chính giữa bàn hội nghị là một ông lão đầu tóc bạc phơ nhưng thần thái vẫn rất nghiêm túc. Tuy bao năm tháng đã để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt ông ta, nhưng vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày giống như sinh ra đã có. Cho dù thời gian cũng không mài mòn được sự uy nghiêm này, ông ta chính là Tổng Giám đốc tập đoàn Lôi Thị, Lôi Vận Đình. Đôi mắt bình tĩnh nhưng ấn chứa sự tức giận của Lôi Vận Đình chậm rãi quét qua từng khuôn mặt của tất cả mọi người trước bàn hội nghị. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Lôi Vận Đình, vội cúi đầu xuống. Sự uy nghiêm vô hình trên bàn hội nghị này đã trở thành sự dựa vào trên cả tôn nghiêm. Mọi người ế êu biết rằng Lôi Bạch Dư là tổng giám đốc của tập đoàn, nhưng vì hoàng đế dâng sau thật sự nắm giữ quyền lực lại chính là Lôi Vận Đình. Thời gian cũng không làm suy yếu tham vọng chiến đấu giành lấy vinh quang của Lôi Vận Đình dù là nhỏ nhất. Ngay cả với con trai của mình, anh ta cũng không thể hiện được một chút quyền lực nào. Trong mắt các người có còn chủ tịch tôi không? Lôi Vận Đình nhàn nhạt hỏi. Giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói đến chuyện của người khác. Nhưng ai cũng biết trước khi bão táp ập đến là lúc yên bình nhất. Trong mắt các người có còn tập đoàn Lôi Thị nữa không? Cuối cùng Lôi Vận Đình cũng bùng nổ. Thời gian cũng không làm cho tính nóng nảy của ông ta kiềm lại một chút nào. Ba, Lôi Bạch Dư đang định nói chuyện đã bị dây Lôi Vận Đình ngăn lại. Con câm miệng lại. Lôi Vận Đình lớn tiếng mắng con trai của mình. Mà Lôi Bạch Dư cũng không xấu hổ vì lời nói của Lôi Vận Đình. Cho dù là trước mặt những nhân viên cấp cao, mọi người cũng không ngạc nhiên gì. Lôi Bạch Dư bất lực nhìn người ba đang trong cơn giận dữ. Không nói chuyện, một dự án đầu tư lớn như vậy, sao trước đó tôi lại không hề biết một chút tin tức gì? Các người có còn xem tôi là chủ tịch Lôi Thị không? Lôi Vận Đình vỗ bàn hét lớn trách mắng. Tiếng hét lớn của Lôi Vận Đình lập tức khiến cả phòng họp chìm vào im lặng. Tĩnh lặng đến mức cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của người trong cuộc. Lúc này, một tiếng ho nhẹ làm gián đoạn sự nặng nề ngân ngúi của phòng họp. Chỉ là bởi vì quá yên tĩnh khiến cho tiếng ho khan dường như rất đột ngột. Mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về ông lão đã ngoài 60 ngồi bên tay phải của Lôi Vận Đình. Ông lão này mặc một bộ áo dài trắng, mặt đỏ bừng, chỉ có điều dáng người mập mạp. Chiếc ghế dựa rộng rãi có vẻ không bao giờ vừa với thân hình to lớn của ông ta. Ông ta là một trong 9 người đi 3 người về, vào sinh ra tử cùng Lôi Vận Đình năm đó. Một trong 3 người của hội Tam, hợp cũng có ông ta. Ông là Bạch Thượng Hy, cũng chính là nguyên lão trong hội Tam hợp duy nhất có tình bạn sống chết với Lôi Vận Đình. Tất nhiên ông ta cũng có một lượng cổ phần đáng kế trong tập đoàn Lôi Thị. Bây giờ chỉ có ông ta mới dám lèn tiếng dưới cơn thịnh nộ của Lôi Vận Đình. Bạch Thượng Hy nhẹ giọng cười nói. Anh Lôi, anh cũng nên bình tĩnh một chút. Tiếu Dư cũng chỉ muốn sắp xếp ý kiến của công ty trước khi báo cáo với anh thôi mà. Lôi Thị sẽ luôn luôn là của anh. Hơn nữa chẳng phải cái thân già này của em vẫn còn ở công ty sao? Anh yên tâm, lão Bạch, cậu không cần nói chuyện thay bọn họ. Khoản đầu tư mấy chục tỷ mà thậm chí tôi còn chưa nghe đến bao giờ. Có phải muốn khiến cả Lôi Thị thua lỗ mới nói cho tôi nghe phải không? Giọng điệu Lôi Vận Đình vẫn dữ dội, nhưng có thể nhìn thấy lời nói của Bạch Thượng Hy có chút ánh hướng nhỏ với ông ta. Ha ha, yên tâm, không bao giờ. Cho dù một khoản đầu tư lớn thế nào mà cuối cùng không có chữ ký của anh thì cũng không thể xuất ra tiền mà. Bạch Thượng Hy nhìn Lôi Vận Đình với vẻ mặt trêu chọc. Lôi Vận Đình tức giận trừng mắt nhìn Bạch Thượng Hy một cái. Sau đó lại lắc đầu, thở dài một hơi nói. Quên đi, chuyện này để sau hãng nói. trước tiên nói về kế hoạch đầu tư đi. Nói xong, Lôi Vận Đình dựa lưng xuống ghế, chống tay lên tay vịn ghế, mặt lạnh lùng nhìn những người điều hành Lôi Thị trước bàn hội nghị. Nghe được lời Lôi Vận Đình nói, Lôi Bạch Dư như bừng tỉnh lại. Dường như đây chính là điều mà anh ta tha thiết muốn nghe nhất trong suốt buổi họp này. Lôi Bạch Dư dùng ánh mắt ra hiệu. Lúc này một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí giữa bàn hội nghị nghiêm chỉnh đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào Lôi Vận Đình và Lôi Bạch Dư, đồng thời bắt đầu chậm rãi giới thiệu về khoản đầu tư lớn nhất gần 10 năm qua của tập đoàn Lôi Thị. Chàng trai trẻ tuổi này không chỉ được Lôi Bạch Dư coi trọng, mà còn được xem là một người trẻ tuổi xuất sắc trong mắt tổng giám đốc tập đoàn Lôi Thị Lôi Vận Đình, người đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của tập đoàn Lôi Thị. Chàng trai này tên là Lưu An Huy, đã làm việc trụ sở của Lôi Thị vào một năm trước thông qua một đợt tuyển dụng xã hội quy mô lớn của tập đoàn Lôi Thị. Bởi vì Lưu An Huy là sinh viên xuất sắc ngành quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Đài Loan, đặc biệt là phương diện tăng trưởng đầu tư, cho nên đa cậu ta được tiến vào trụ sở chính của Lôi Thị và trở thành một nhân viên bình thường. Ban đầu, Lưu An Huy là một người mới còn trẻ bước vào Lôi Thị, khiêm tốn lại rất chăm chỉ làm việc, giành được sự quan tâm của giám đốc bộ phận. Vốn dĩ kinh nghiệm của Lưu An Huy trong Lôi Thị không đủ để tham dự vào một show kế hoạch đầu tư của phòng đầu tư tài chính. Nhưng bởi sự cần cù chăm chỉ của Lôi An Huy cho nên giám đốc bộ phận đã cho cậu ta đảm nhận công việc thư ký, ghi chép lại một số cuộc hội thảo về kế hoạch nghiên cứu đầu tư trong hội nghị. Trong một cuộc họp phân tích kế hoạch đầu tư liên quan đến hàng trăm triệu nhân dân tệ của Lôi Thị, Lưu An Huy bất ngờ lên tiếng phản đối bài phát biểu của một cố vấn đầu tư lâu năm trong bộ phận và đưa ra một số đề xuất cho kế hoạch đầu tư do cậu ta nghĩ ra. Cũng chính vào cuộc họp phân tích đó, đầu óc nhạy bén trong việc đầu tư của Lưu An Huy đã được giám đốc đánh giá cao, dần dần cho cậu ta tham dự vào một sổ kế hoạch đầu tư. Thậm chí khi cậu ta tham gia còn đạt được những kết quả phi thường, bởi những thành tích xuất sắc trong công việc của Lưu An Huy giúp cậu ta đã trở thành nhân viên chính thức trong một tháng và được thăng chức lên vị trí cố vấn đầu tư tại bộ phận đầu tư tài chính trong 3 tháng. Nửa năm sau, trong một kế hoạch đầu tư do Lưu An Huy chú chỉ đã giúp cho tập đoàn Lôi Thị thu về được 200 triệu đài tệ tiền lời đầu tư. Lần này với tài năng của mình trong bộ phận đầu tài chính, Lưu An Huy đã được Lôi Bạch Dư đánh giá cao và thăng chức lên làm cố vấn đầu tư cấp cao, kiêm phó giám đốc bộ phận, trở thành người được thăng chức nhanh nhất trong lịch sử của tập đoàn Lõi Thị. Nửa năm sau, Lưu An Huy dựa vào sự nhạy bén, thấu hiểu về thị trường và chiến lược đầu tư, tỉnh táo trong những hạng mục tài chính lớn, đã giúp Lôi Thị đạt được những chiến tích không tầm thường, cũng trở thành nguyên nhân khiến Lôi Vận Đình nhìn bằng con mắt khác. Cách đây không lâu, giám đốc bộ phận đầu tư tài chính qua đời vì bị tai nạn xe hơi. Dưới sự bảo trợ của ông ta, Lưu An Huy được làm người chủ trì tiến hành kế hoạch đầu tư rất lớn lần này với tư cách là người quản lý bộ phận đầu tư tài chính. Lưu An Huy lợi dụng phương tiện truyền thông để báo cáo toàn bộ kế hoạch đầu tư cho Lôi Vận Đình, ban quản lý cấp cao của Lôi Thị. Những nhân viên tham gia hội nghị liên tục gật đầu. Cuối cùng Lôi Vận Đình cũng hiểu rõ được nội dung chi tiết của khoản đầu tư và tiềm năng to lớn của nó nhờ sự giải thích của Lưu An Huy. Trong mật cũng dần dần tỏa ra ánh sáng nóng. Dực, kế hoạch tài chính của Lưu An Huy cập tổng cộng hơn 30 tỷ đài tệ. Nếu được thực hiện thành công, vậy kế hoạch này sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của Lôi Thị trong 10 năm qua. Toàn bộ kế hoạch đầu tư là như thế này. Một công ty nước Mỹ có tên là công ty đầu tư tài chính Scafford nắm giữ 10 cổ phần ưu tiên của Microsoft, tương đương gần 500 triệu đô la. Scafford là một công ty đầu tư tài chính đa dạng, trong khi nắm giữ cổ phần của Microsoft cũng giữ cổ phần của nhiều ngành khác nhau như General Motors và Mercedes-Benz. Tuy nhiên, do thất bại trong việc đầu tư vào thị trường Bắc Mỹ một tháng trước, khiến cho dòng tiền của Scafford gặp vấn đề, Vì vậy ban lãnh đạo cấp cao của Scafford đã có kế hoạch bán cổ phần của Microsoft để giải quyết tình trạng thiếu vốn lúc bấy giờ. Scafford đã sử dụng Internet để chiêu mộ hai công ty đại lý cổ phần từ khắp thế giới tới hỗ trợ xử lý việc chuyển nhượng cổ phần. Rất may mắn ở Đài Loan có một công ty đại lý cổ phần đã tiếp nhận đấu thầu của Scafford và trở thành đại lý toàn quyền duy nhất của dự án chuyển nhượng cổ phần công ty này ở Đông Bán Cầu. Nhưng bởi vì cổ phiếu của Microsoft vẫn đang hoạt động tốt nên Scafford chưa hoàn toàn bán đi. Chỉ là tạm thời. Lúc này, Lưu An Huy đang đứng trên bục như cố ý tạm ngừng câu chuyện. Cẩn thận quan sát từng phản ứng của mọi người trong hội trường. Những người không quen thuộc với kế hoạch đầu tư này đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Lưu An Huy. Bao gồm cả Lôi Vận Đình. Tạm thời chuyển nhượng là cái gì? Không phải tài chính đang khó khăn sao? Nếu dòng tiền không hoạt động, tại sao về là tạm thời? Lưu An Huy có vẻ rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Tiếp tục nói, cổ phần của Microsoft là công ty tăng trưởng nhanh nhất trong 5 năm qua của nước Mỹ. Lợi nhuận cho tất cả những nhà đầu tư trong 5 năm qua rất đáng kinh ngạc. Trong thị trường này rất khó để mua được cổ phần ưu đãi ít ỏi của Scafford. Chính vì hiệu quả hoạt động tốt của Microsoft khiến cho công ty Scafford không đành lòng từ bỏ. Cho nên việc chuyển nhượng cũng có kèm theo một điều kiện rất hà khắc. Đó chính là tiền đề nhất trí của cả hai bên chuyển nhượng cổ phần. Thỏa thuận Scafford sẽ có quyền được chuộc lại cổ phần với giá cao hơn 10. So với giá mua ban đầu trong vòng 3 tháng, giá trị thị trường của số cổ phần này là bao nhiêu? Trong hội trường có một người đặt ra câu hỏi. Lưu An Huy cười khẽ trả lời. Giá trị thị trường của cổ phần ưu đãi Microsoft bây giờ chưa được 1 tỷ. Tôi đang nói đến mệnh tiền đô la. Cổ phần ưu đãi Scafford nắm giữ chưa đến 100 triệu. Lấy tỷ suất của đô la Mỹ so với đài tệ bây giờ có lẽ khoảng 37 tỷ đài tệ. Điều đó có nghĩa là sau khoảng 3 tháng, công ty có thể kiếm được ít nhất 3 tỷ mà không cần tốn một chút sức nào. Người kia kinh ngạc cảm thán nói. Lưu An Huy mỉm cười gật đầu. Khi Lôi Vận Đình nghe được có thể thu về lợi nhuận 3 tỷ chi trong 3 tháng. Con người mở to ra, nhưng sau đó lại trở về bình thường ngay lập tức. Còn những công ty nào biết được tin này? Lôi Vận Đình hỏi. Theo tôi được biết bây giờ chỉ có một nhà duy nhất. Chính là Lôi Thị chúng ta. Lưu An Huy nở một nụ cười điên cuồng. Lớn nhuận lớn như vậy sao lại chỉ có một mình Lôi Thị? Lôi Vận Đình hỏi. Rất đơn giản. Khi tôi vừa nghe được tin tư xê này đã lập tức yêu cầu công ty đại lý phong tỏa tin tức. Lưu An Huy nói. Sao họ vừa nghe cậu nói phong tỏa thì lại nghe cậu? Có thêm nhiều nhà lựa chọn chắc chắn sẽ có lợi hơn. Lôi Vận Đình kiên trì hỏi. Có rất nhiều cách để một người hoặc một công ty phong tỏa tin tức trên thế giới này. Lưu An Huy nhìn Lôi Bạch Dư một cái. Trả lời tự tin, Lôi Vận Đình không chú ý tới ánh mặt của Lưu An Huy. Ông ta vẫn đang trầm tư một mình. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Hạn chót đế ký hợp đồng là khi nào? 3 ngày sau, Lưu An Huy nói. Nhưng cậu đã cân nhắc kỹ chưa? Với một kế hoạch đầu tư lớn như vậy. Dòng tiền hiện tại của Lôi Thị chúng ta không thể tham gia vào. Lôi Vận Đình hỏi, Lưu An Huy hít một hơi thật sâu. Cười nói, trước mắt tài sản Lôi Thị có thể khống chế trực tiếp hay gián tiếp tổng cộng gần 200 tỷ nhân dân tệ. Tài sản dòng của riêng tập đoàn Lôi Thị cũng đã có giá trị gần 60 tỷ. Trong 3 năm liên tiếp, tập đoàn Lôi Thị cũng đã đạt được những thành tích rất xuất sắc. Được công nhận là một công ty blue chip trên thị trường. Với một công ty ưu tú như vậy, tỏi thật sự không thể nghĩ được có ngân hàng nào lại không muốn cho chúng ta vay chứ. Nhưng Lôi Thị lấy cái gì để vay? Lõi Vận Đình hỏi. Rất đơn giản, thế chấp một phần cổ phần của Lôi Thị cho ngân hàng. Tôi đã tính toán và cộng thêm tiền mặt hiện có của công ty. Ước tính với 20 cổ phần của Lôi Thị nữa, có thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch đầu tư này. Lưu An Huy tràn đầy tự tin nói. Ý cậu chính là muốn thế chấp 20 cổ phần Lôi Thị cho ngân hàng sao? Nghe được lời Lưu An Huy nói, Lôi Vận Đình không nhịn được đứng dậy khỏi ghế nói. Không sai. Lưu An Huy đứng trước bàn hội nghị, mắt nhìn thẳng vào Lôi Vận Đình kiên định nói. Cậu có biết kế hoạch đầu tư này có bao nhiêu rủi ro với tập đoàn Lôi Thị không? Lôi Vận Đình trầm giọng hỏi. Đương nhiên tôi biết, nhưng từ xưa đến nay rủi ro luôn tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Lưu An Huy bình tĩnh trả lời. Cả hội trường chìm vào im lặng trong cuộc va chạm gay gắt giữa Lưu An Huy và Lôi Vận Đình. Cách chương.